500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Mộng Tỉnh. Chu Du vào ở hồ ly tinh trong nhà, hưởng thụ ba cái hồ ly tinh phụng dưỡng, ba cái tao hồ ly cùng dùng thần thông, lại phối hợp lẫn nhau đem Chu Du chăm sóc rất thoải mái. Đang ra sức biểu hiện sau, bốn người liền nằm ở trên giường. Ba cái hồ ly tinh liếc nhìn nhau, rất nhanh sẽ bắt đầu thổi bay yêu phong. Chu Du đầu gối lên Tô Phu Nhân trên đùi. Lúc này Tô Phu Nhân chính một mặt sủng nịch vuốt Chu Du lỗ tai. Công tử, ngài tương lai là làm trạng nguyên người. Sau này nô gia liền dựa vào ngài dẫn rồi. Mong rằng công tử không nên quên chúng ta một đêm này duyên phận. Chu Du rất thoải mái híp mắt, khẳng định không quên được a. Lại nói một buổi tối nào đủ a? Ta còn muốn nhiều mấy cái buổi tối. Tốt nhất vẫn luôn là. Tô Phu Nhân khẽ cười nói. Nô gia cũng đồng ý một đời hầu hạ ngài. Không chỉ có là nô gia thân thể cùng tâm, còn có nô gia tộc nhân. Cũng hy vọng là công tử ngài hiệu lực tương đương. Chu Du cao hứng nói rằng. Tốt, ngươi còn có hồ ly tinh thân thích a? Đều gọi đến đây đi. Tô Phu Nhân đôi mắt đẹp lấp lóe. Tốt tương đương có công tử ngài câu nói này. Nô gia liền yên tâm rồi. Chu Du đột nhiên nói rằng. Chờ đã. Ngươi thân thích là công mẫu. Tô Phu Nhân cấp tốc nói rằng. Có công. Cũng có mẫu. Thật nhiều đều là tuổi trẻ đẹp đẽ hồ ly tinh tương đương công tử ngài nghĩ muốn bao nhiêu. Nô gia liền cho ngài tìm đến bao nhiêu tương đương. Chu Du nhớ tới đến hồ ly tinh này đều là từng tổ. Tỉ như Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ. Còn có cái này, chờ chút, ta làm sao biết mấy cái này hồ ly tinh tên đây? Chu Du đột nhiên lại cảm giác được không đúng. Nhưng là vào lúc này Tô Phu Nhân cùng hai cái hồ ly tinh đều dán vào Chu Du. Chu Du bị hơi chen vào liền quên vừa nãy nghĩ cái gì rồi. Hay là thôi đi, con gái ngươi đều bị nhị lang thần giết rồi. Cảm giác còn lại hồ ly tinh cũng gần như chết rồi đi. Chu Du không muốn để ý tới còn lại hồ ly, tinh sự tình, cảm giác sẽ rất phiền phức. Tô Phu Nhân ôn nhu nói. Công tử xin yên tâm, ta trong điền trang kia hồ tử hồ tôn cũng không có bị nhị lang thần giết chết. Bọn họ là bị người của quan phủ bắt đi rồi. Chu Du vẫn là không muốn giúp. Vào lúc này Hắc Văn Lệ thân mật dựa vào Chu Du phía sau lưng nằm. Mê hoặc môi đỏ cũng đến gần rồi Chu Du bên tai. Ba cái hồ ly tinh cũng không phải một lòng. Lúc này ở tiềm thức hoạt động tự do sau. Ba cái này do các nàng từng người bản thể điều khiển nhân vật. Liền bắt đầu lẫn nhau tính kế rồi. Ta cầu trượng phu kia cũng bị quan phủ chộp tới rồi. Hắn bình thường ra dáng lắm. Chút thời gian trước hiện ra nguyên hình bị giam vào đại lao. Bất quá phu thê bản là chim cùng. Dừng, tai vạ đến nơi từng người bay. Ta hiện tại một lòng hầu hạ tiểu tướng công. Sao dám có hai tâm đây? Bạch Khánh Tuyết ngồi xếp bằng ở Chu Du trước mặt. Hai tay đặt ở hai bên trên đầu gối. Nô gia không muốn tiếp tục làm kia mặc người đánh giết hèn hạ yêu hồ. Nguyện ý cùng công tử đồng thời tu hành chính đạo. Tranh thủ sớm ngày đứng hàng tiên ban. Ngày xưa các loại đều không có quan hệ gì với ta. Càng không mưu đồ công tử cái gì. Cũng sẽ không sau mặt dày để ngài vì chúng ta những này đồ chơi làm những gì. Chúng ta bây giờ, may mắn đào mạng, nếu không là công tử ngài che chở chúng ta nhất định sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Làm sao sẽ không biết điều lại cho ngài thêm phiền phức đây? Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều ở đối với Chu Du biểu trung thành. Cấp tốc cùng ngoại giới đồng loại phân cách quan hệ, hai người biểu hiện. Liền đem Tô Phu Nhân biểu hiện tôn lên rất thấp hèn rồi. Chu Du ngồi dậy đến. Cấp tốc nói rằng. Ta không muốn giúp ngươi cùng ngươi tộc nhân. Những kia hồ ly tinh nữ có nam có. Bình thường chính là một ít xấu hồ ly. Ta nếu là giúp bọn họ. Sau đó những người kia làm sằng làm bậy. Chẳng phải là nhân quả đều tính ở trên đầu ta. Tô Phu Nhân nhìn thấy có phiền phức rồi. Thì nói nhanh lên nói. Sẽ không có chuyện lớn. Công tử ngài thân phận bây giờ hiển hách. Lại nhận thức rất nhiều người bề trên. Các nơi hào kiệt quan chức nịnh bợ ngài còn đến không kịp. Làm sao sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền ngỗ nghịch ngài đây? Huống hồ ta Sơn Trang kia trải qua mười mấy đời yêu hồ. Chỉ cần tìm được ngài như vậy dựa núi. Bất luận là tiền tài vẫn là trước chuẩn bị tốt hồ bằng cẩu hữu. Cũng có thể trực tiếp phát huy được tác dụng tương đương. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất tò mò nói rằng. Ngươi nói ta thân phận bây giờ hiển hách. So với các ngươi hồ bằng cẩu hữu đều lợi hại. Vậy các ngươi cũng có thể bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Ta không cũng là có thể không? Tô phu nhân lộ ra hồ mị mỉm cười. Đương nhiên như vậy. Ngài hiện ở muốn cái gì nữ nhân không có. Chỉ cần ngài một câu nói. Ta lập tức liền giúp ngài đem yêu thích nữ nhân làm ra. Chu Du nhìn Tô phu nhân. Ngươi làm sao làm? Tô phu nhân nhẹ nhàng cười cợt. Thủ đoạn của chúng ta nhiều đến là. Bây giờ thế phong Nhật Hạ. Chỉ cần thoáng dụ dỗ từng bước. Đảm bảo đối phương bó tay chịu trói. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng. Vậy ta trắng chơi ngươi. Sau đó không giúp ngươi. Ta có phải là liền thành kẻ ác rồi. Tô phu nhân tức khắc liền dại ra ngạc nhiên nhìn cái này xấu đứa nhỏ. Rất nhanh sẽ lúng túng cười nói. Công tử nói giỡn rồi. Nô gia chính là ngài tiểu quai quai. Tim gan bảo bối nhi. Lại không phải loại kia không muốn dân phụ. Cần gì dung cương. Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút. Tuy rằng rất muốn làm chuyện xấu. Rất muốn làm một cái người xấu. Thế nhưng trước sau làm không được loại chuyện kia. Quên đi. Các ngươi đi thôi. Nhị lang thần hẳn là thả qua các ngươi rồi. Các ngươi sau đó tìm cái sơn lâm ẩn cư. Không muốn trở ra hại người rồi. Ba người tất cả giật mình. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Công tử. Tuyết Nhi muốn làm sủng vật của ngài. Nhưng nếu không có công tử che chở. Tuyết Nhi chắc chắn sống không bằng chết. Hắc Văn Lệ cũng sốt ruột nói rằng. Tiểu tướng công. Nô gia cũng không cầu cái gì danh phận. Chỉ cần tiểu tướng công lúc nhớ tới lại đây trong nhà này ngồi một chút. Liền hài lòng rồi. Tô phu nhân cũng vội vàng nói. Công tử ngài thực sự là. Không giúp liền không giúp được rồi. Nô gia cũng không cầu những khác. Chỉ cần có thể làm bạn công tử là tốt rồi tương đương. Chu Du hết sức chăm chú nhìn về phía bầu trời. Lúc này hắn trực tiếp từ quên cái gì dáng dấp hồ ly tinh trong nhà trở lại thân cây trên đường. Y nguyên là áo mũ chỉnh tề ngồi trên lưng ngựa. Thế nhưng ở ngựa cùng bên đường trên đất. Nhưng là xuất hiện ba cái kinh hoàng nữ nhân xinh đẹp. Ba cái nữ nhân xinh đẹp đều lộ ra đuôi cáo. Chu Du nghiêm túc nói rằng. Ta đã nghĩ rõ ràng rồi. Có một số việc chỉ thích hợp ở trong trí nhớ. Ta đúng là cùng các ngươi phát sinh loại kia quan hệ. Nhưng là cuộc đời của ta cũng không phải ở đây liền dừng lại. Đã cùng mấy cái không phải thiếu nữ. Nữ tính từng ở chung Chu Du. Lúc này đối một số chuyện đã nhìn rất nhạt rồi. Đồng thời cũng không cảm thấy phát sinh quan hệ liền nhất định phải cho danh phận. Mấy cái này hồ ly tinh không cũng đều là như vậy sao? Chúng ta đi thôi. Nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương. Chu Du cưỡi một con ngựa, bên cạnh còn theo một con ngựa, đồng thời đi ra ngoài. Tô phu nhân ba người muốn cầu xin, thế nhưng các nàng ba người từ xuất hiện ở đây sau liền không cách nào khống chế ngôn ngữ của chính mình cùng hành động, làm Chu Du bóng lưng cùng mông ngựa đều biến mất ở cuối đường sau. Thân ảnh của ba người cũng đồng thời bắt đầu mơ hồ. Chu Du quay đầu lại nhìn một chút. Đã không nhìn thấy ba cái kia hồ ly tinh bóng người rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Du thở dài. Tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã sẽ không lại đối những kia xấu nữ nhân không muốn rồi. Cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền không nỡ. Tâm tâm niệm niệm. Ta hiện tại đã không tính là một người tốt chứ. Chu Du cảm giác mình rất không tốt. Rõ ràng là coi trọng ba cái kia hồ ly tinh sắc đẹp. Thế nhưng dùng qua sau liền mặc kệ các nàng rồi. Vì sao không quản? Có thể không phải là bởi vì các nàng ba cái là xấu yêu tinh. Mà là nhận vì các nàng ba cái sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Sở dĩ liền đem các nàng đánh đuổi rồi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải người tốt đi. Từ tổng nghĩ không làm mà hưởng. Tổng nghĩ nằm ngửa bắt đầu liền không phải người tốt rồi. Chu Du rất vô vị nhìn về phía bầu trời. Đối với mình có phải là người tốt sự tình cũng không có tra cứu. Trở về đi, ta không muốn đi trong thành rồi. Chu Du thay đổi phương hướng. Hắn không muốn đi trong thị trấn rồi. Ở Chu Du thay đổi phương hướng sau. Phía sau huyện thành phương hướng sáng lên đám mây hình nấm. Thần sấm Hoàng Chân cưỡi lấy ở một thớt uy mãnh cao to kỳ lân thú trên người. Đối với phía dưới thành trì hạ xuống thần phạt, ngàn vạn lôi đình giáng lâm với thế. Bất luận là Hắc Văn Lệ vẫn là Tô Phu Nhân cùng Bạch Khánh Tiết những hồ bằng cẩu hữu kia, đều chết ở dưới lôi đình. Cái gì đều không có rồi. Bất luận là tìm Chu Du hồ ly tinh vẫn là cái kia sinh vàng tảng đá, đều không có rồi. Chu Du cưỡi ngựa đi đến bên hồ, đang muốn đem hai thất ngựa trả lại Hoàng Đào thời điểm, liền phát hiện Hoàng Đào đám người câu lên đến rồi ba cái cá vàng. Một bầy áo mũ chỉnh tề người đem ba cái cá vàng đặt ở bồn bên trong. Chu Du thấy thế, liền đi tới nói rằng, này hai thất ngựa còn cho các ngươi. Hồ Thương tiểu thư Hayley nói rằng, hai cái kia ngựa không đáng giá. Chúng ta có thể làm giao dịch. Này hai thất ngựa còn có này ba cái cá đều cho ngươi. Ngươi đem ra đồ vật đổi. Chu Du sờ sờ chính mình ngực cùng bộ mông. Một mao tiền đều không có lấy ra đến. Mình không có tiền a, lấy cái gì đổi? Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng, được, ta trước đem ba cái cá thả. Được, một bầy tướng mạo mơ hồ người rất nhanh sẽ tránh ra vị trí. Chu Du đem ba cái cá vàng vị trí chậu gỗ bưng đến bờ sông. Đem ba cái cá với nước đều ngã xuống. Ba cái cá chép vàng cá rơi vào trong nước sau, đều lộ ra màu vàng đầu nhìn phía trên Chu Du. Cá vàng Mira nói rằng, đa tạ ân công ân cứu mạng. Chúng ta bây giờ còn nhỏ, chờ chúng ta tu hành người lớn sau, nhất định sẽ để báo đáp ân công ngài. Mặt khác hai cái cá vàng cũng đều gật gật đầu, xem ra rất khẳng định. Chu Du cao hứng nói rằng, nguyên lai Mira ngươi là tiểu long nữ a. Vậy ngươi lúc nào trở về? 1000 năm sau đó. Cá vàng Mira cùng Chu Du nói một tiếng sau, rất nhanh sẽ cùng bằng hữu đồng thời trầm xuống nước. Chu Du, ngươi 1000 năm sau nếu là còn sống sót, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chu Du dại ra nhìn mặt nước. Ba cái khả năng là tiểu long nữ cô nương đã chạy rồi. Còn nói cái gì ân tình 1000 năm sau đó lại báo. Kéo con bê chứ. Lúc này phía sau bị một đám người vây lại rồi. Chỉ thấy thật nhiều người hồ ngăn chặn đường lui của hắn. Hoàng Đào đã không gặp bóng người. Không tìm được vị trí của đối phương. Hồ Thương tiểu thư Hayley đối với Chu Du hô. Chu Du, ngựa ngươi cưỡi. Cá ngươi cũng thả. Nhanh lên một chút giao ra nước nóng. Chu Du sốt ruột nhìn những người này. Các ngươi muốn cái gì nước nóng a? Hayley nổi nóng hô. Ngươi biết đến. Nhanh lên một chút giao ra đây. Ta không biết a. Cái gì nước nóng a? Chu Du sốt ruột lợi hại. Hayley cười nhạt nhìn Chu Du. Ngươi còn nói ngươi không biết. Ngươi đây không phải đã chuẩn bị xong chưa? Chu Du đột nhiên cảm giác dưới thân nóng lên. Cúi đầu vừa nhìn thời điểm, liền nhìn thấy Hayley bưng chậu gỗ, ngồi xổm ở trước mặt mình. Nóng nóng, Chu Du đột nhiên cả kinh. Ta tè ra quần rồi. Sao sao sao Chu Du bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phát hiện mình vẫn là ở chính mình trong phòng khách, mà Chu Vi còn đứng ba nam nhân. Chu Du nghĩ tới chuyện gì? Nhanh chóng sờ sờ quần của chính mình. Hồ Tương Đương cũng còn tốt là nằm mơ. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải tè ra quần rồi, mà là chiều tà hào quang vừa vặn xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ, rơi vào quần của hắn trên. Ở thở phào nhẹ nhõm sau, Chu Du liền nhìn về phía ba thần tướng. Ba người các ngươi ở đây làm cái gì? Ta muốn đi ăn cơm rồi. Các ngươi đồng thời, quên đi, các ngươi đi về nhà đi. Ba người này lại không cần ăn cơm. Sở dĩ theo chính mình đi ra ngoài cũng là toi công. Ba thần tướng nghe được Chu Du nói như vậy, liền trực tiếp về nhà rồi. Đến mức giải thích sự tình, là Chu Du chính mình để bọn họ về nhà a. Lại nói phó bản đều thông, cũng không có chuyện gì rồi. Chu Du ở ba thần tướng biến mất không còn tăm hơi sau liền đứng lên. Cảm giác mình uể oải lợi hại. Thế nhưng tinh lực đặc biệt dồi dào. Chu Du phát hiện mình thật giống là ngủ liền tinh thần phấn khởi rồi. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Chính mình vừa nãy làm một cái rất sắc mộng a. Vừa nãy nằm mộng thấy gì tới? Chấm ngoặc kép, Chu Du cau mày suy nghĩ một chút. Vốn là còn một điểm ký ức đồ vật. Thế nhưng càng là chăm chú, liền phát hiện càng là cái gì đều không nhớ ra được rồi. Thật giống là vì chuyện của nữ nhân phát sầu. Muốn tìm Bạch Khánh Tuyết lại xấu hổ. Đối với mình cảm giác rất không nói gì. Chu Du từ từ nghĩ tới. Hắn chính là cảm giác mình tác phong không đoan chính. Một mặt khát vọng ái tình. Một mặt hay bởi vì chính mình dùng tiền tìm chuyện của nữ nhân cảm giác tội ác. Đang nhớ tới đến mình trước khi ngủ nghĩ tới là những chuyện này sau. Chu Du liền cảm thấy chuyện này căn bản là không phải chuyện gì. Nữ nhân chính là nữ nhân. Nam nhân chính là nam nhân. Nam nhân và nữ nhân. Chính là nữ nhân cùng nam nhân kia một ít chuyện. Có cái gì tốt nói. Cùng trong mộng không giống nhau. Chu Du cảm giác mình bất luận là cùng hai cái nữ bảo tiêu. Vẫn là cùng Bạch Khánh Tuyết ở giữa. Đều không hề khác gì nhau. Ta giúp nàng. Nàng giúp ta. Liền là chuyện như vậy. Đang đợi thang máy thời điểm. Chu Du rất nhanh sẽ lấy ra điện thoại di động. Cho Bạch Khánh Tuyết phát một cái tin tức. Chu Du lộ ra xấu hổ mỉm cười. Có chút do dự rồi. Hắn dưới phó bản thu hoạch lớn nhất không phải đồi bại rồi. Mà là có dũng khí. Tô phu nhân hắn không nghĩ chạm. Hai người căn bản là không quen. Huống chi mình nếu là cùng nàng phát sinh cái gì lời nói. Người khác sẽ cho là mình cùng Tô gia có chuyện gì. Chu Du không nghĩ chảy cái kia nước đục. Lại như là cùng hai cái nữ bảo tiêu một dạng. Chính mình có tiền có thế. Coi như là theo như nhu cầu mỗi bên cũng có thể duy trì ở một cái vừa phải trong phạm vi. Cùng Bạch Khánh Tuyết liền không giống nhau rồi. Giữa hai người chính là loại kia giao dịch quan hệ. Nghĩ là muốn như vậy. Cũng rất rõ ràng Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ chính là loại người như vậy. Thế nhưng thật muốn làm lời nói. Vẫn là cần nhất định ra mặt cùng dũng khí. Đang do dự hơn 10 giây sau. Chu Du vẫn là đem văn tự phát ra. Chu Du, buổi tối làm sủi cảo sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.